Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Ai là cái cuối cùng? 8. Chương 454. Ai là cái cuối cùng? 8. Đây là cái gì? Đinh Trúc trong lòng cơ hồ khiếp sợ, nhưng là trên mặt không chút nào đều không hiện ra đến. Nàng ngoẹo đầu hỏi Triệu Xuân Linh, là ngươi họa sao? Triệu Xuân Linh ngoẹo đầu nhìn một chút cái kia chương sơ đồ phác thảo, cười trả lời, ngươi đã quên à, đây là lần kia chúng ta ngồi ở trường học lầu dạy học trên nóc nhà. Ta tiện tay họa, là trường học bản vẽ mặt phẳng nha. Đinh Trúc cẩn thận nhìn xem bộ kia đồ, phía trên các loại tỷ lệ có thể nói phi thường chính xác. Không chỉ như thế, mà lại phía trên vẽ các loại công trình kiến trúc, thảm thực vật, thậm chí là liền thùng rác đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Để cho người ta một chút liền có thể thấy rõ. Liền xem như Đinh Trúc chưa từng đi Triệu Xuân Linh trường học của bọn họ, nhìn xem bức tranh này liền có thể trực tiếp làm tưởng tượng ra trường học của bọn họ toàn cảnh. Có thể nói, địa đồ họa đến nước này đã phi thường ưu bức. Ngươi sẽ vẽ bản đồ, càng là tại những nhiệm vụ này bên trong trà trộn, Đinh Trúc thì càng ý thức được một sự kiện. Có thể có được một chương rõ ràng địa đồ là trọng yếu đến cỡ nào. Nhưng là tại gặp Triệu Xuân Linh trước đó, nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, lại có thể mình đến vẽ một tấm bản đồ. Cái này có cái gì khó à? Triệu Xuân Linh trong tay sờ sờ tấm bản đồ kia sơ đồ phác thảo. Chỉ muốn nắm giữ một chút tiểu kỹ xảo. Muốn vẽ ra một tấm bản đồ quả thực không nên quá đơn giản. Chú thích, vậy ngươi có thể dạy cho ta không? Đinh Trúc ý động, nàng nguyên lai chưa từng có cùng nhiệm vụ bên trong NPC học qua thứ gì. Cơ bản đối với nàng tới nói, những NPC này tất cả tác dụng chính là chết mất về sau gánh chịu rơi xuống vật phẩm tồn tại, cho nên nàng cũng không xác thực nhận mình như thế hướng Triệu Xuân Linh học tập có thể thành công hay không. Cái này có cái gì khó, dạy cho ngươi chính là dựa theo kịch tình, nhân vật tính cách phát triển. Cái này Triệu Xuân Linh đối với đề nghị của Đinh Trúc không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt, thậm chí cực kỳ hào phóng đáp ứng. Sau đó nàng liền bắt đầu cùng Đinh Trúc giảng giải bản đồ này cần muốn làm sao vẽ. Đại khái nói chừng một giờ thời gian về sau, Đinh Trúc liền nghe được bên tai vang lên vô tận bên trong thế giới thanh âm nhắc nhở. Ngài đã học xong sơ cấp địa đồ vẽ. Nghe cái này thanh âm nhắc nhở, Đinh Trúc nói trong lòng không kiếp sợ kia là giả. Nàng cảm thấy mình giống như tại trong thế giới nhiệm vụ lại phát hiện một cái mới bí mật. Nguyên lai chỉ cần quan hệ đến vị, nhiệm vụ bên trong còn có chuyện tốt như vậy. Đó chính là nói, nếu như nàng về sau gặp phải cái gì ngưu bức đại sư, chỉ cần độ thiện cảm soát đến, có phải là cũng có thể học tập. Triệu Xuân Linh là cái không tệ lão sư. Cái này một canh giờ nàng dạy đến hết sức chăm chú, đem tất cả tiểu kỹ xảo lật qua che quá khứ nói rất nhiều lần. Hiện tại nàng thật sự là có chút dã rời, đánh một cái ngáp, ta buồn ngủ. Phương Anh, chúng ta cùng đi ngủ đi. Đinh Trúc lại lắc đầu. Nàng vừa mới học xong một cái ngưu bức kỹ thuật, làm sao có thể không hảo hảo thực thao một chút đâu. Không, ta vẫn là khỏe mạnh canh gác. Ngươi đi xuống đi, ngươi không mệt không? Ta buổi sáng ngày mai ngủ. Lúc ấy các ngươi không phải đều tỉnh đã tới sao? Triệu Xuân Linh gật gật đầu, cũng không có tiếp tục tại thuyết phục Đinh Trúc, chỉ là dặn dò nàng không nên quá vất vả, liền bỏ xuống đi nghỉ ngơi. Mà Đinh Trúc lại ôm cái kia vở. căn cứ Triệu Xuân Linh giáo sư kỹ xảo bắt đầu vẽ toàn bộ hải đảo địa đồ đến. Bởi vì đã học xong sơ cấp địa đồ vẽ, lại thêm Đinh Trúc dụng tâm, cho nên muốn vẽ ra biển đảo địa đồ không tính là đặc biệt khó khăn. Đang lặp lại thử 3, 5 lần về sau, tại ánh nắng lại một lần chiếu bắn trên mặt đất thời điểm. Đinh Trúc thứ một tấm bản đồ liền đã vẽ chế ra, mà cuộc sống của nàng kỹ nghệ bên trong. Cái thứ nhất được thắp sáng sơ cấp địa đồ vẽ, bởi vì cái này một đêm cần mẫn khổ nhọc, độ thành thạo đã từ 0% lên tới 30%. Đinh Trúc cảm thấy chỉ phải thật tốt luyện tập, cái này thăng nhập trung cấp quả thực là gần trong gang tấc. Làm vẽ xong cuối cùng một bút, Đinh Trúc dưới ánh mặt trời nhìn xem bản đồ trong tay của mình. Chỉ cảm thấy một đêm vất vả toàn bộ đều 10 phần đáng giá, mà tâm tình của nàng quả thực không thể dùng cao hứng đến thuyết minh. Gia Châu đảo địa đồ, cục bộ, Gia Châu đảo địa đồ, không còn thực địa đo vẽ bản đồ tình trạng hạ vẽ ra đến địa đồ. Mặc dù không nghiêm cẩn, nhưng là có thể đem liền sử dụng, có thể mang làm nhiệm vụ nhìn qua bản đồ này thuộc tính. Đinh Trúc bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, nếu như địa đồ có thể mang ra nhiệm vụ, nàng giống như liền liền mở ra một cái thế giới mới đại môn. Có một cái không thành thục nhỏ ý nghĩ liền xuất hiện trong lòng của nàng. Bất quá, cụ thể có được hay không, nàng phải trở về cùng Kỷ Niên khỏe mạnh, thương lượng một chút. Đèn trong tháp các thiếu nữ đã tỉnh lại. Đinh Trúc đem đã vẽ tốt địa đồ cuốn lại, thu nhập bao khỏa bên trong. Nàng dự định có cơ hội tại đi một chút những địa phương khác, đem Gia Châu đảo địa phương khác địa đồ đều vẽ ra đến, liền có thể góp thành một chương hoàn chỉnh bản đồ. Phương Anh xuống tới ăn điểm tâm ân y canh, Bảo Vân từ trên thang lầu nhô ra nửa người, hướng phía Đinh Trúc phất phất tay. Được, cứ việc Đinh Trúc cũng không khốn, nhưng là tại đã ăn xong điểm tâm về sau, tại tất cả cô nương dưới sự yêu cầu, Đinh Trúc vẫn là nằm xuống ngủ một giấc, trên tinh thần đúng là không cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng là nguyên chủ Phương Anh cổ thân thể này cũng sớm đã mệt nhọc tới cực điểm. Đinh Trúc chỉ bất quá mới vừa vặn nằm xuống, nàng liền đã lâm vào đen nặng mộng đẹp. Đinh Trúc là tại một trận trong tiếng ca tỉnh lại, lại quay đầu nhìn một chút, nhưng mà cũng chỉ là mở mắt. Nếu như chúng ta bị ép quyết định sinh tồn, ý nghĩa là chà đạp con đường của người khác. Nếu như chúng ta có thể trước rõ ràng chết, ý nghĩa tại dũng cảm suy tức ngọn nến. Chúng ta trở lại tuổi nhỏ thời gian, trở lại hài nhi hải dương, trở lại mở ra sinh mệnh cái kia buổi tối, khi nhìn rõ sở mình là như thế nào rủ xuống ánh mắt, trưởng thành mơ hồ tướng, lãng quên, phóng đãng, lãng quên, lãng quên, kêu la, lãng quên, để ta yêu ngươi linh hồn dơ bẩn, yêu ngươi sắc mặt yêu thương, yêu ngươi biến đổi thất thường, tóc trắng xóa. Lại để chúng ta chính cởi xuống cả kiện biển người mênh mông, thoát đi vĩnh hằng hiện trường. Khát vọng, phóng đãng, khát vọng, khát vọng, kêu la, khát vọng. Chú thích: bài hát này ngay từ đầu là phi thường khinh nhu, nhưng là theo các cô nương hát thời gian càng dài, thanh âm của các nàng càng lúc càng lớn, đến đằng sau lại có một loại khàn cả giọng cảm giác. Đinh Trúc trong đầu có chút mộng, đây cũng là muốn làm gì a? Bất quá, rất nhanh nàng liền đã từ vừa mới thức tỉnh mộng bức bên trong lấy lại tinh thần. Nàng nhìn thấy khàn cả giọng thiếu nữ cùng các nàng non nớt trên mặt treo óng ánh nước mắt trâu. Vừa nhìn về phía các nàng từng cái đã đem mình đồng phục xử lý phi thường chỉnh một chút khiết. Mặc dù có địa phương có thể có chút ô uế, thế nhưng lại xuyên được tương đương chỉnh tề, mà tóc của nàng cũng là tỉ mỉ trải vuốt qua, lại thêm các nàng chăm chú lôi kéo hai tay, coi như Đinh Trúc không biết tại mình trong lúc ngủ mơ xuất hiện sự tình gì, cũng có thể rõ ràng hiện tại khẳng định là có nguy cơ xuất hiện. Tưởng tượng đến nơi này, Đinh Trúc nơi nào còn nhớ được các nàng đang hát cái gì, trực tiếp trước hết mở chăn mền từ trên giường nhảy xuống tới, vọt tới Triệu Xuân Linh bên người một thanh liền đem nàng xách hỏi là có người hay không đến rồi. Chú thích: vẽ địa đồ không có đơn giản như vậy, là phi thường phức tạp một sự kiện. Nơi này chỉ là vì phục vụ tiểu thuyết tình tiết, mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm. Mani chuyện quan trọng nói ba lần: vẽ địa đồ không đơn giản, vẽ địa đồ không đơn giản, vẽ địa đồ không đơn giản. Chú thích: đến từ Tô Đà Lục Không. Hết chương.